Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 461, Âm Dương Nhị Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam cố nén tinh thần lực tiêu hao kịch liệt, tiếp tục duy trì cát hung lưỡng cực lĩnh vực. Trạng thái vận khí tốt lại xuất hiện. Dù khí tức chí dương chí âm vẫn va chạm lẫn nhau, nhưng tình huống đan sen cũng xuất hiện lần nữa. Xoay tròn được tăng cường, kéo theo bọn chúng giao hòa càng nhanh. Vẻ mặt Đường Tam có chút thay đổi, trên mặt dần xuất hiện vẻ vui mừng. Các vết nứt vỡ xuất hiện càng nhiều trên lạc ấn Lam Ngân Hoàng, nhưng khí tức chí dương chí âm va chạm ngày càng ít. Những mảnh vỡ Lam Ngân Hoàng bị dẫn dắt, trực tiếp hóa thành bột mịn hòa quyện vào vòng xoáy, khiến cho khí tức chí dương chí âm càng lúc càng ổn định. Giống như cát hung lưỡng cực lĩnh vực lần trước, cũng bắt đầu từng bước xoay tròn rồi dần ổn định lại, tạo thành một lạc ấn hoàn toàn mới và đặc biệt. Tất cả các nơi trong cơ thể Đường Tam xuất hiện khí tức chí dương chí âm xung đột đều bị vòng xoáy này dẫn dắt, cũng dần dung nhập vào trong đó. Âm dương nhị khí trong năng lượng huyền thiên công cũng đồng dạng như vậy. Trạng thái thân thể Đường Tam rốt cuộc cũng ổn định lại. Cát hung lưỡng cực lĩnh vực này thật tốt, không chỉ có tác dụng chiến đấu, mà trợ giúp tu luyện tốt như vậy. Có nó, cơ hồ không cần lo lắng sẽ bị phát điên. Đường Tam cảm thán trong lòng, mặc dù hiện tại hắn không thể xác định âm dương nhị khí dung hợp với Lam Ngân Hoàng có tác dụng như thế nào, nhưng trước mắt xem ra, hai khí này bá đạo như vậy, e rằng sẽ không yếu. Hiệu quả cụ thể thì cần hắn tự mình kiểm nghiệm. Sau chuyện này, thể lực hay tinh thần lực đều tiêu hao rất nhiều. Đường Tam sau khi xác nhận cơ thể mình đã ổn định thì bắt đầu minh tưởng. Đến trạng vạng tối, hắn mới từ trong minh tưởng tỉnh lại. Trạng thái cơ bản đã khôi phục. Hắn ngưng thần nội thị. Lạc ấn âm dương Lam Ngân Hoàng vẫn xoay tròn, mà nó dường như tự động hấp thu khí tức thuộc tính âm dương trong không khí để duy trì tự thân. Cũng không có dấu hiệu suy yếu. Trạng thái đã khôi phục. Đường Tam chuẩn bị thử nghiệm xem lạc ấn hoàn toàn mới này có tác dụng gì. Vì tránh để nguy hiểm không cần thiết xuất hiện, hắn trước tiên mở ra cát hung lưỡng cực lĩnh vực, sau đó mới dùng tinh thần lực dẫn động lạc ấn Lam Ngân Hoàng. Lần kích hoạt này không có vấn đề. Trong chốc lát, lạc ấn âm dương Lam Ngân Hoàng bỗng nhiên bành trướng. Âm dương nhị khí khuếch tán, tràn ngập toàn bộ không gian. Tổ đình tinh anh đại tái là một trong sự kiện trọng yếu nhất ở tổ đình. Không biết có bao nhiêu cường giả đã giành được ưu ái của chủng quần bằng việc thi triển năng lực trên tổ đình tinh anh đại tái. Từ đó dần trở thành người nổi bật trong tộc, thậm chí còn trở thành lãnh tụ. Trên quảng trường to lớn, các đài tranh tài rốt cuộc đã được dựng xong. Xung quanh quảng trường là từng tòa cung điện thuộc về hoàng giả. Bên này là khu vực hạch tâm, có 6 tòa cung điện hoàng giả ở phụ cận. Tất cả các cuộc tranh tài ở tổ đình tinh anh đại tái đều dùng phương thức loại trực tiếp. Có nghĩa là, người dự thi chỉ có một cơ hội, thua thì kết thúc tranh tài. Dù bản thân có thực lực cường đại, nhưng vòng đầu tiên gặp phải đối thủ mạnh hơn và bị đào thải thì cũng chỉ trách mình có vận khí không tốt. Hôm nay là ngày tranh tài thứ nhất. Quan trọng nhất hôm nay không phải là tranh tài, mà là lễ rút thăm. Rút thăm như thế nào? Vị trí số bao nhiêu đều có quan hệ đến có thể thu được thứ hạng tốt hay không? Trong lịch sử tổ đình tinh anh đại tái, không thiếu trường hợp nhiều cường giả ở chung một tổ. Sau đó là tình cảnh chiến đấu khốc liệt. Nhất là lần này tổ đình tinh anh đại tái còn có hạng mục thi đấu hai người. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cho nên vé vào xem đã được bán hết từ lâu. Quảng trường to lớn có thể chứa hơn 50 vạn dân chúng quan chiến. Về trật tự an ninh từ trước tới giờ trong tổ đình không phải là vấn đề. Có uy áp của hoàng giả, ai cũng không dám làm trái quy củ. Từ sáng sớm, mọi người đã vào sân, chờ đợi trận đấu trên lôi đài. Phía bắc chính là ghế khách quý, chỉ có các tộc trưởng cùng các đại quý tộc mới có thể thượng tọa. Còn các vị hoàng giả thì căn bản sẽ không đến quảng trường. Bọn họ muốn xem tranh tài thì chỉ cần dùng thần thức quét qua là có thể quan sát. Lúc này, các tuyển thủ đang xếp hàng để bốc thăm. Đến trước rút trước, đến sau rút sau là chuyện rất bình thường. Thi đấu cá nhân cùng thi đấu hai người tiến hành riêng biệt. Chính là thi đấu cá nhân tiến hành vào ngày đầu tiên. Còn thi đấu hai người tiến hành vào ngày thứ hai. Cho nên hôm nay sẽ tiến hành bốc thăm thi đấu cá nhân. Còn thi đấu hai người phải chờ đến ngày mai mới bốc thăm. Hôm nay Đường Tam tới rất sớm. Hắn cùng sư hổ kiếm thánh Đại Miêu đi rút thăm. Bình thường, hai người cùng nhau rút thăm sẽ không rút cùng một tổ. Có hơn 300 người. Tổng cộng chia thành 16 tổ. Mỗi tổ có khoảng 20 người. Cuối cùng chỉ có một người đứng đầu mỗi nhóm được đi tiếp. Nói cách khác, tuyển thủ phải loại tất cả các người khác trong tổ mới được đi tiếp. Cho nên, Đường Tam cùng Đại Miêu không hy vọng thấy hai người cùng một tổ. Đương nhiên, vấn đề này với Đường Tam là không lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn có thiên hồ biến vận khí ra thân A. Cát hung lưỡng cực lĩnh vực càng có năng lực khống chế vận khí cường đại. Đường Tam cùng Đại Miêu đã bốc thăm xong. Đường Tam ở tổ thứ 3. Đại Miêu ở tổ thứ 6. Quả nhiên là không cùng một tổ. Nếu như bọn họ có thể đứng đầu tổ mình thì sẽ tiến hành bốc thăm một lần nữa. Hiện tại cũng không vội. Sau khi bốc thăm xong, Đường Tam ở cửa ra vào chờ Mỹ công tử. Hiện tại hắn không cách nào liên hệ trực tiếp với nàng. Cho nên cần giải quyết vấn đề này. Nếu không ngày mai bốc thăm như thế nào? Không cần chờ quá lâu. Hai mắt Đường Tam sáng lên. Hắn đã thấy Mỹ công tử mặc váy trắng đi tới. Tướng mạo của nàng rất đẹp. Lại có bề ngoài nhân loại nên hấp dẫn không ít sự chú ý của các tuyển thủ. Nhưng với những ánh mắt này, Mỹ công tử dường như không nhìn thấy. Từ đầu tới cuối vẫn duy trì vẻ mặt lạnh như băng. Đường Tam đi tới chỗ Mỹ công tử. Mỹ công tử cũng đã nhìn thấy hắn. Đường Tam đi đến trước mặt nàng. Thấp giọng nói, cái này cho ngươi. Nói xong, hắn đưa cho nàng một thiết bị thông tin cỡ nhỏ. Trong nháy mắt khi hai bàn tay chạm vào nhau, một cỗ khí vận chi lực được Đường Tam lặng lẽ truyền vào trong người nàng. Dùng tinh thần lực dẫn động dụng cụ thông tin liền có thể cùng ta liên hệ. Cái này thuận tiện cho chúng ta liên lạc sau này. Có việc gì thì tùy thời có thể tìm ta. Đường Tam nhẹ giọng nói. Nói xong, hắn đi ra ngoài. Nơi này không thích hợp để nói chuyện. Mỹ công tử nhìn vật nhỏ trong tay. Từ hình dáng có thể thấy là đeo trên tai. Nàng quay đầu nhìn hướng Đường Tam rời đi. Gia hỏa này suy nghĩ thật là chu đáo. Có thể nghe được sao? Nàng đeo dụng cụ tinh xảo lên. Đem tinh thần lực rót vào trong đó. Nhẹ giọng hỏi. Có thể nghe được. Thanh âm Đường Tam truyền đến. Ngươi ở tổ thứ mấy? Mỹ công tử hỏi tiếp. Đường Tam nói. Ta ở tổ thứ 3. Đại Miêu ở tổ thứ 6. Ngươi chỉ cần không ở hai tổ này là được. Hẳn là sẽ không rút cùng một tổ. Chờ một lúc sẽ nói cho ngươi tổ của ta. Thời gian không dài. Mỹ công tử đã rút thăm xong. Thiên hồ biến vận khí ra thân có hiệu quả không tệ. Nàng rút thăm ở tổ thứ 9, 3, 6, 9, đây là tổ của ba người bọn họ. Thi đấu cá nhân rất đơn giản. Mỗi người có một số thứ tự riêng. Thí dụ như Đường Tam là tổ 3 số 6. Như vậy, đối thủ hôm nay của hắn là tổ 3 số 5. Sau khi bốc thăm hoàn tất, tiếp theo chính là trực tiếp so tài. Cách chương.